Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Lý Thái bắt giữ Đồ Lô công chúa. Đồ Lô công chúa đem Tú Loan đao vừa thu lại, lập tức nhảy ra vòng chiến, sau đó đối với Lý Thái nói, ngươi và ta như vậy đánh, phỏng chừng đánh tới trời tối cũng khó phân thắng bại. Không bằng chúng ta đổi một cái phương thức làm sao? Công chúa muốn đổi một cái phương thức. Vậy thì đổi một cái phương thức. Bất luận đổi phương thức gì, bản soái cũng ổn thỏa tiếp tới cùng. Lý Thái một mặt không thèm để ý nói. Ta bách bảo nang bên trong có nhất phi đao hạp. Mỗi lần có thể bắn ra 2 thanh phi đao. Nếu như Ngụy Vương có thể tiếp được bản công chúa phi đao, bản công chúa liền coi như thua, không chỉ mong ý đem La Thông tướng quân trả về, còn sẽ đem giải dược cùng nhau đưa lên. Đồ Lô công chúa đối với Lý Thái nói, cái này cách nào ngược lại không tệ, bất quá cho tới ngươi có nguyện ý hay không thả La Thông, bản soái cũng không phải 10 phần lưu ý, chỉ cần ngươi chịu đem giải dược dâng là được rồi. Lý Thái cười đối với Đồ Lô công chúa nói. Đồ Lô công chúa thì lại làm sao nghe không ra Lý Thái trong lời nói ý tứ, vì vậy e thẹn nguýt hắn một cái, liền từ bách bảo nang bên trong lấy ra phi đao hộp. Khoảng cách gần như vậy, bản công chúa thả ra phi đao, ngươi tất nhiên không có mạng sống khả năng, bản công chúa sẽ không chiếm ngươi cái này tiện nghi. Ngươi lui về phía sau 50 bước, an công chúa ở thả đao. Đồ Lô công chúa đối với Lý Thái nói, hà tất như vậy phiền phức, hiện tại cứ việc đem phi đao phóng xuất, để bản soái nhìn ngươi phi đao, đến cùng có uy lực gì. Lúc này Lý Thái đã đem Cản Sơn Tiên hợp 2 làm 1, đồng thời đã âm thầm khởi động Hải Nạp Bách Xuyên. Nếu Ngụy Vương muốn chết, vậy thì đừng trách bản công chúa vô tình. Đồ Lô công chúa sau khi nói xong liền nhấn cơ quan. 2 cái phi đao trong nháy mắt từ phi đao trong hộp bay ra ngoài. Lần này nhưng làm cho Lý Thái quan địch liệu trận mọi người dọa cho phát sợ. Khoảng cách gần như vậy muốn né tránh phi đao, không khác nào nói chuyện viển vông. Lý Thái đây không phải đang tìm cái chết à? Thế nhưng là sau một khắc đã phát sinh một màn, để Đồ Lô công chúa không khỏi giật nảy cả mình. Nàng không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Chỉ là cầm trong tay cái kia roi sắt đong đưa một hồi, liền đem 2 cái phi đao cho thu đi qua. Công chúa, xem ra ngươi cái này phi đao đối bản soái không có hiệu quả gì. Không bằng nhiều đánh mấy cái đi ra thử một lần làm sao? Lý Thái cười đối với Đồ Lô công chúa nói. Đồ Lô công chúa không cam lòng, lần thứ 2 nhấn dập máy nhốt. Trong nháy mắt lại từ phi đao trong hộp bay ra 2 cái phi đao. Kết cục cùng vừa nãy cũng không hề khác gì nhau, đồng dạng lại bị Lý Thái dùng Cản Sơn Tiên thu đi qua. Lúc này Đồ Lô công chúa trong lòng liền có một ít bắt đầu xoắn xuýt. Nàng cái này phi đao trong hộp tổng cộng giấu giếm 8 thanh phi đao. Theo bát môn đang phi đao trong hộp sắp xếp, cái này 8 thanh phi đao trong đó chỉ có 2 cái không độc. Theo thứ tự là đỗ, cảnh 2 đao, còn có 3 thanh này có kịch độc Kiến Huyết Phong Hầu. Bên trong đao giả lúc đó liền biết mất mạng, theo thứ tự là chết, kinh hãi, thương tam đao, còn có 3 thanh phi đao. Tuy nhiên này có kịch độc, nhưng cũng không phải là chí mạng. Chỉ cần ở trong vòng 7 ngày bắt được giải dược, có thể giải quyết trừ độc tố. Theo thứ tự là mở, hưu, sinh 3 thanh phi đao. Hôm qua bị Trình Thiết Nghiêu mang đi khai đao. Bây giờ Đồ Lô công chúa trong tay chỉ còn 7 thanh phi đao. Vừa nãy phân 2 lần hướng về Lý Thái dùng 4 chiếc. Bây giờ trong tay còn lại 3 thanh phi đao, thế nhưng Đồ Lô công chúa nhưng không dám tùy tiện sử dụng. Dù sao cái này 3 thanh phi đao, này có Kiến Huyết Phong Hầu kịch độc, không cần nói đánh trúng chỗ yếu, cho dù là cắt ra một chút xíu da thịt, cũng biết trong khoảnh khắc để ngươi trúng độc bỏ mình. Bây giờ Đồ Lô công chúa tâm hệ La Thông, làm thế nào có thể hướng về Lý Thái Hạ độc thủ như vậy đây? Vì lẽ đó tuy nhiên bây giờ phi đao trong hộp còn lại 3 thanh phi đao. Thế nhưng Đồ Lô công chúa nhưng chậm chạp không có nhấn cơ quan. Thế nhưng Lý Thái cũng không biết, cái này phi đao hộp tổng cộng có mấy cái phi đao. Nhìn thấy Đồ Lô công chúa không tải phóng ra, liền đối với Đồ Lô công chúa nói, công chúa khó nói đã chịu thua. Tuy nhiên bản công chúa phi đao thương không ngươi, vậy ngươi cũng chưa chắc có biện pháp có thể bị thương bản công chúa. Vì lẽ đó hôm nay tỷ thí chỉ tính hòa nhau. Đồ Lô công chúa đem phi đao hộp đựng vào bách bảo nang. Sau đó đối với Lý Thái nói, xem ra công chúa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, cái kia bản soái sẽ không khách khí. Lý Thái sau khi nói xong liền cầm trong tay cản sơn tiên chia ra làm hai, đem bên trong một cái trực tiếp hướng về Đồ Lô công chúa đánh tới. Đồ Lô công chúa không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên buông tay đem chính mình roi sắt bay ra ngoài. Cái này không khỏi để Đồ Lô công chúa trong lòng cười thầm. Vốn định đưa tay đem này con thép binh nắm ở trong tay, coi như là tìm về. Chính mình phi đao bị Lý Thái thu lấy mặt mũi, thế nhưng là mắt thấy liền muốn đem roi sắt chộp vào trong tay. Đầu này roi sắt lại đột nhiên thay đổi quỹ tích, trực tiếp hướng về không trung bay đi. Đồ Lô công chúa không phát hiện được, thế nhưng là không trung roi sắt dĩ nhiên lần thứ hai rơi xuống. Ở Đồ Lô công chúa trên lưng mạnh mẽ đánh một roi. Chỉ lần này liền đem Đồ Lô công chúa đánh ngã ngửa trên mặt đất. Lý Thái dùng trong tay mặt khác một cái roi sắt hướng về không trung một chiêu, cái kia đả thương Đồ Lô công chúa roi sắt liền lần thứ hai trở lại Lý Thái trong tay. Chỉ thấy Lý Thái đem hai cái roi sắt hợp hai làm một, sau đó đối với phía sau mình hô to một tiếng, người đến, đem Đồ Lô công chúa cho bản soái trói. Mặc dù mọi người cũng nghe nói qua Lý Thái võ công thôi, nhân xưng phục hổ ngụy vương, thế nhưng là cũng không có mấy người chính thức từng thấy Lý Thái ra tay, đặc biệt là những cái đến từ chiết trùng phủ võ tướng. Càng thêm không nghĩ tới, chính mình hai lộ nguyên soái lại có như vậy được thân thủ. Không lâu lắm, Lý Thái một lần nữa làm về trung quân đại trướng. Đồ Lô công chúa cũng bị ép đến trung quân đại trướng bên trong. Lý Thái vội vã tiến lên, đưa tay đem Đồ Lô công chúa trên thân trói dây thừng mở ra. Sau đó cười đối với Đồ Lô công chúa nói, Đồ Lô công chúa, không biết bây giờ ngươi có thể phục. Có câu nói rất hay, nguyện thấy chịu thua. Ngươi đem giải dược lấy ra đi. Bản công chúa nói chuyện xưa nay không có nói lỡ thời điểm. Đây là phi đao giải dược, thoa ngoài ra bên trong dùng trong thời gian ngắn, có thể giải quyết đi 7 ngày phó hoàng tuyền. Đồ Lô công chúa đem một cái bình thuốc ném cho Lý Thái rồi nói ra, Đồ Lô công chúa, ngươi và ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối. Hôm nay ngươi và ta ở hai quân trước trận giao chiến, bản soái cảm giác được ngươi vẫn chưa hạ sát thủ. Thật giống trong lòng có lo lắng, không biết phần này lo lắng, thế nhưng là đến từ nhà ta ca ca La Thông. Lý Thái tiếp nhận giải dược, đối với Đồ Lô công chúa nói, việc đã đến nước này, bản công chúa cũng không cần ẩn giấu. Hôm qua ở bản công chúa trong khuê phòng, ta cùng với La tướng quân định ra đổ ước, hôm nay nếu như ta thắng được Ngụy Vương, La tướng quân nguyện nhờ vả Bắc Phiên làm ta đông sàng phò mã. Nếu như ta chiến bại, ta nguyện nhờ vả Đại Đường làm La tướng quân tướng quân phu nhân. Đồ Lô công chúa ngẫm lại về sau, đối với Lý Thái nói thẳng nói, tiểu tử này ngược lại là làm một cái không mua bán lỗ vốn. Bất luận thắng thua đều có thể ôm mỹ nhân về. Thật không biết lão La người nhà đời trước cũng tích cái gì phúc, ông cháu ba đời đều là một cái đức hạnh, Trình Giảo Kim ở một bên lắc đầu thở dài nói, Trình bá bá, nghe ngươi lời này, dường như là nói La gia tức phụ đều là như vậy cưới. Lý Thái hiếu kỳ đối với Trình Giảo Kim nói, đồng thời sai người vì giết Lô công chúa sắp xếp chỗ ngồi. Bây giờ Trình Giảo Kim được giải dược, tự nhiên cũng sẽ không lo lắng Trình Thiết Nghiêu an nguy. Vì vậy liền từ sóng yên biển lặng ngồi ở chỗ đó. Bắt đầu bát quái, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện. Không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập long hồn nhóm thư hữu long hồn điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau, sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.